Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh. Chương 32, thần phong thuyền. Góc truyện audio.com. Chấm. Editor. Tĩnh. Cuối cùng rốt cuộc cũng tới phiên dược tề thức tỉnh huyết mạch của Lâm Sơ Văn. Giá khởi điểm là 2.000 đồng vàng, cuối cùng bị mua với giá 4.500 đồng vàng. Sở Diệp có chút kinh ngạc nói. Cư nhiên bán được nhiều tiền như vậy. Lâm Sơ Văn cong cong khóe miệng. Cũng là do may mắn thôi. Ngày thường bán không được nhiều tiền như vậy đâu. Không khí trong hội đấu ra tương đối nhiệt liệt. Dễ dàng khiến cho cảm xúc của mọi người bị kéo theo. Rất nhiều thương phẩm khi được đưa vào hội đấu giá. Tăng cao gấp 2-3 lần giá thị trường cũng là chuyện bình thường. Lần này hội đấu giá tuyên truyền tương đối mạnh. Nên dẫn tới không ít các đại nhân vật. Cho nên mới bán được cái giá tốt như vậy. Hội đấu giá tiến hành hừng hực khí thế. Từng kiện vật phẩm bị bán đấu giá. Phía dưới, hình như còn một kiện vật phẩm áp đáy hòm. Là thần phong thuyền. Thần phong thuyền này không giống những chiếc thuyền pháp khí khác. Mà nó được luyện từ cánh của một loại hồn thú cấp chiến tướng tên là Thanh Vũ Châu Chấu. Sử dụng hồn tinh để vận hành. Ngày có thể đi trăm dặm. Nhưng nó đối với những hồn sủng sư hệ phi hành thì vô dụng. Bởi vì hồn sư có thể dựa vào khả năng phi hành của hồn thú mà du hành khắp nơi. Còn đối với những hồn sủng sư không thuộc hệ phi hành thì nó lại là một pháp bảo tuyệt vời, có nó ai cũng có thể du hành khắp nơi, muốn đi đâu thì đi. Phi thường thuận tiện, Sở Diệp đối với chiếc thuyền này có chút động tâm. Tiểu Ngân tuy có thể bay nhưng không thể chở người. Tuyết bảo của Lâm Sơ Văn cũng thế. Nếu hắn có thần phong thuyền, hắn liền có thể mang theo thùng nuôi ong đi khắp nơi để thải ong rồi. Thần phong thuyền giá khởi điểm là 6.000 đồng vàng. Các hồn sư liên tục ra giá. Rất nhanh giá đã bị đẩy lên cao. Cuối cùng bán ra với giá 2.800.000 đồng vàng. Sở Diệp nghe giá được báo ra có chút bất đắc dĩ, nghĩ hắn tuy thêu xe ngựa của Hạ Sơn cũng tốn không ít tiền, đi đường cũng chậm nhưng được cái ít. Người chú ý, nếu hắn mà mua chiếc thần phong thuyền kia thì sẽ bị người ta coi như dê béo mà xẻ thịt. Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp liếc mắt một cái. Nói, muốn có phi hành pháp khí à? Sở Diệp gật gật đầu. Nói, đúng vậy. Nếu Tiểu Ngân có thể chở người, vậy thì không cần mua nó làm gì, còn tiết kiệm được không ít tiền. Lâm Sơ Văn cười cười, nói, chúng ta nỗ lực kiếm tiền, từ từ rồi, vẫn có thể mua được. Sở Diệp lắc đầu, nói, tạm thời thôi bỏ đi, bọn họ cấp bậc còn thấp, số tiền có trong tay không còn không đủ cho bọn họ mua đồ. Còn không bằng ngẫm nghĩ xem làm thế nào để nâng cao thực lực. Có nhiều tiền, để mua thức ăn Tiểu Ngân và Tuyết Bảo còn thực tế hơn. Bán đấu giá kết thúc. Tài khoản của Lâm Sơ Văn có được 2.050 đồng vàng. Lâm Sơ Văn liền đưa cho Sở Diệp 1.500 đồng vàng. Sở Diệp có chút nghi hoặc nói. Ngươi làm gì mà đưa cho ta nhiều tiền như vậy? Lâm Sơ Văn cười cười, nói, chấm, đồ mà ta muốn ta đã mua đủ rồi, nhưng ngươi không phải còn muốn mua thêm ngọc thạch sao? Trước đó Lâm Sơ Văn đã mua một số lượng lớn dược liệu. Số đó đủ cho hắn phối trí dược tề trong một thời gian dài. Còn đồ ăn cho Tuyết Bảo hắn cũng đã chuẩn bị tốt rồi. Vì vậy không còn gì cần mua cả nên cũng sẽ không cần nhiều tiền làm gì. Lúc trước Sở Diệp có đi dạo không ít cửa hàng ngọc thạch nhưng sau đó không đi nữa bởi vì không có tiền. Sở Diệp nói, ngươi đã nhìn ra à? Lâm Sơ Văn cười cười, nói, thích mua liền mua đi, không có tiền lại kiếm. Sở Diệp cười, nói, hảo, nhờ có tiền mà Lâm Sơ Văn đưa. Sở Diệp liền đi tới mấy cửa hàng để mua ngọc thạch. Nhưng tiền bị tiêu đi quá nhanh. Sở Diệp có chút đau lòng nhưng nghĩ tới những gì mà Ngọc Thạch sẽ mang lại cho mình, Sở Diệp liền bình tĩnh lại. Lâm Sơ Văn cùng Sở Diệp ở lại Hắc Văn Thành 2 ngày. Rồi sau đó lên xe ngựa của Hạ Sơn để quay về. Hạ Sơn vừa đánh xe ngựa, vừa cùng hai người hàn huyên. Hắc Vân Thành rất náo nhiệt phải không? Sở Diệp gật gật đầu, nói, đúng là rất náo nhiệt, so với Trúc Khê Trấn càng náo nhiệt hơn. Hạ Sơn hỏi, đương nhiên là náo nhiệt rồi. Nghe nói lần đấu giá này có hai con hồn thú ấu tể. Một con là trung trung phẩm, con còn lại là trung thượng phẩm. Có phải không? Sở Diệp gật đầu, nói, đúng vậy. Hạ Sơn có chút hâm mộ nói, những hồn sủng sư có chỗ dựa liền tốt hơn người khác mấy lần. Hồn sủng quý giá cũng sẽ có người vì bọn họ mà mua. Nếu hắn có thể tới hội đấu giá nhìn xem một cái cũng tốt rồi. Hạ Sơn nói một cách tràn đầy say mê. Một chút cũng không nghĩ tới hai người bọn họ đều từ nhà đấu giá đi ra. Còn đem dược tề đưa vào nhà đấu giá. Trong mắt Hạ Sơn bọn họ cùng lắm chỉ là những hồn sư sơ cấp bình thường. Còn nếu muốn tiến vào nhà đấu giá thì phải là người có bối cảnh hoặc là những hồn sư sĩ cấp từ cấp 5 trở lên mới có thể vào đó được. Cách chương.